Chương 445, người đều là sẽ bị uy hiếp. Quyết định chuyện này, Gen đứng dậy rời đi ủ trì hạ lòng đất từ đường. Sau khi ăn cơm tối xong, tiểu nữ người hầu ân cần đến giúp rũ bả vai, nhỏ giọng nói ra một ngày ra chung chuyện vụn vặt. Gen bưng ly trà cười híp mắt nghe, rất hưởng thụ cơm này sau khi lúc rảnh rỗi chỉ. Chủ nhân, ta nghe nói mạ đạ dạ đại nhân hướng sẻn rủ tộc trưởng hạ chiến thiếp, muốn ở 3 ngày sau quyết chiến. Bên trong tộc tốt nhiều tộc nhân đều đang bàn luận đây. Chủ nhân nói ai sẽ thắng à? Không đợi Gen trả lời, nàng lại vội vàng nói, ta nghi giả nở dê nhất định là mạ đạ dạ đại nhân sẽ thắng đi, hắn và chủ nhân quan hệ tốt như vậy, chủ nhân lợi hại như vậy, mạ đạ dạ đại nhân khẳng định cũng không kém, thắng này cái gì sẻn dù hạt hỉ dạ mạ nhất định là dễ như trở bàn tay. Nàng chưa thấy qua sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, Gen cũng không có nói chính nàng cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ quan hệ. Này ở nàng tư duy bên trong, là mạ đạ dạ bơm hơi là được một loại tất nhiên. Gen nhẹ nhàng thiêu mi, hắn biết bây giờ chuyện này rất hỏa, thật không nghĩ đến gấp đến loại trình độ này, ngay cả không bước chân ra khỏi nhà tiểu nữ người hầu đều biết. Không việc gì đư nở dê la mở loa nở suy nghĩ những thứ này nguồn ngang. Gen làm bộ khiển trách. Tiểu nữ người hầu le le chính mình cái lưỡi, liền vội vàng lấy lòng cười 2 tiếng. Được, đi giúp ta nắm ta mà mua gọi tới. Vô vô tiểu nữ người hầu tay nhỏ, Gen phân phó một câu. Tiểu nữ người hầu gật đầu, nhu thuận đi ra ngoài, chạy thẳng tới hậu viện hồ nước. Thời gian này, nàng bởi vậy cho nên chính ở chỗ này nhìn ngư, đây cơ hồ thành một thói quen bình thường. Sau đó không lâu, Gen ngồi ngay ngắn ở Đa Y Sa Nở Dê uống trà, một bộ áo trắng hỉ ủ gạ tạ mà mồ lặng lẽ xuất hiện, mặt vô biểu tình đi tới hắn đối diện ngồi xuống, không nói một lời. Gen cũng không nói lời nào. Mà chính là tỉ mỉ quan sát đến nàng, như cũ cùng lúc ấy như thế lành lạnh tươi đẹp, thật giống như chưa từng xảy ra biến hóa gì, có thể trên người nàng này cổ khí chất lại biến hóa, vẻ này ngông cuồng tự ngạo biến mất, cướp lấy là một loại không khí trầm lặng lành ý. Ngươi biết ta tìm ngươi tới làm gì sao? Gen đặt ly trà xuống mở miệng nói. Hắn quên nhìn ra, chính mình không dẫn đầu mở miệng trước, thì ủ gạ tạ mạ mộ là tuyệt đối sẽ không phát ra đình điểm âm thanh. Tạ mạ mộ ngẩng đầu. Trắng tuyển trong 2 con ngươi không chứa chút nào cảm tình, thật giống như một bãi tử thủy, trên mặt cũng giống vậy mặt vô biểu tình, mặc dù không nói chuyện, ý tứ lại biểu lộ không bỏ sót. Luôn cảm giác nói chuyện không có biện pháp tiến hành tiếp, nhưng khác đó trong thế giới ngâm tam vô các nhân vật chính cũng là thế nào làm, đây hoàn toàn không khoa học được rồi, cơ bản nhất trao đổi ngươi cũng không có biện pháp vượt qua Agen. Cái chán xuất hiện một giọt không nhìn thấy mồ hôi lạnh, trong lòng điên cuồng nổ nước bọt. Ta nghi giả nở dê cho ngươi đi làm một chuyện. Gen nghĩ nghĩ, nói thẳng không kiên kỵ, hắn đây là cân nhắc hồi lâu mới quyết định, cụ dâu dẹt chuyện này, chỉ dựa vào hữu chỉ hạ cùng mình ạ cắt sủ kỳ muốn có đột phá quá khó khăn. Tùy ngươi. Khi u gà ta mà mồ mở miệng, giọng lạnh canh, giống như là một bãi tử thủy. Đơn giản 2 chữ, Gen lại nghe ra rất nhiều chớ để ý nghĩ. Thì ủ gạ tạ mạ mô đây là biến hình cự tuyệt mình á. 2 chữ này giải độc mở cũng là, ta bây giờ được ngươi khống chế, ngươi thích làm sao dạng được cái đó, ngược lại giao cho ta sự tình ta cũng không cách nào phản kháng, nhưng nghĩ để cho ta xuất lực, không có cửa. Đây là đang khảo nghiệm ta đọc lý giải năng lực sao. Gen mi rắc trực nhảy, hít sâu một cái, cho tới bây giờ không có cảm giác quá nói chuyện là mệt như vậy một chuyện. Chúng ta tới làm khoản giao dịch như thế nào hả? Ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này, ta cam kết không nữa đối với hỉ ủ gạ ra xuất thủ, hơn nữa sẽ còn đủ khả năng nâng đỡ hỉ ủ gạ ra, bảo hộ hỉ ủ gạ truyền thừa, thẳng đến tộc lực khôi phục đỉnh phong ngày hôm đó. Gen mở miệng nói, bất luận kẻ nào đều sẽ có xương sườn mềm, hoàn mỹ vô khuyết người là không tồn tại, chỉ cần bắt được đối phương xương sườn mềm, này mọi chuyện cũng sẽ biến hóa rất đơn giản. Quả nhiên. Khi u gạ tạ mạ mổ song đồng đột nhiên thu co rún người lại, tuy nhiên rất ngắn, cũng không có tránh được Gen nhãn con ngươi. Ngươi cho rằng là, đi qua lần trước sau chuyện này ta còn sẽ tin tưởng ngươi hơn nữa. Bây giờ hì u gạ đã thuộc về sẻn dù dưới sự bảo vệ, ngươi coi như muốn động thủ vừa có thể làm gì, ngươi coi ta là thành 3 tuổi đứa trẻ sao? Hì u gạ tạ mạ mổ mặt không chút thay đổi nói, tuy nhiên giọng nỗ lực giữ vững bình tĩnh. Có thể nàng lặng lẽ nắm chặt tay đã đem nàng bàn đứng. Hiển nhiên, nàng đối với Gen lần nữa dùng hỉ ủ gạ uy hiếp chính mình cảm thấy phẫn nộ. Gen khét lời, đứng dậy câu khởi nàng khiết bạch như ngọc cằm, một tấm hoàn mỹ gương mặt hiện lên ở trước mặt mình, thông minh, ta chính là thích ngươi này cổ thông minh tinh thần sức lực, tuy nhiên ngươi không khỏi quá ngây thơ điểm. Ghen cười, buông tay ra vào trong ngực xuất ra một phong thơ đặt ở trước mặt nàng, nhìn một chút đây là cái gì hỉ ủ gạ tạ mạ mồ nhận lấy, thấy phong thư thượng hiệp nghị đỉnh chiến bốn chữ ánh mắt trầm xuống, có loại dự cảm không tốt. Khi nàng tinh tế đem trong hiệp nghị cho học xong, sắc mặt hơi trắng bệnh, rốt cuộc vô pháp giữ không hề bận tâm giọng, cả giận nói, Senju Hashirama làm sao có thể với Uchiha liên hợp. Gen không tiếng động cười, giờ khắc này, quyền chủ động liền hoàn toàn rơi vào trong tay mình. Hashirama ý tưởng rất đơn giản, hắn là một cái có lý tưởng, có hoài bão người, hắn nghĩ chung kết loạn thế, hắn nghĩ tất cả mọi người an cư lạc nghiệp. Như vậy Uchiha cũng là một phần không thể thiếu lực lượng, lấy ngươi thông tuệ, cái này không khó hiểu. Gen giọng hơi ngừng, giọng đệ thấp mấy phần, ta thuận tiện nói cho ngươi biết, bây giờ Senju cùng Uchiha liên hợp có khả năng ở thất thành trở lên, ngươi biết ta ở Uchiha sức ảnh hưởng, cái này với ta mà nói cũng không phải là không thể nào hoàn thành sự tình. Đến lúc đó, Uchiha cùng Senju thành một nhà, mà Hyuga nhưng bây giờ phụ thuộc vào Senju, ngươi nói, nếu như ta cố ý chèn ép Hyuga, đối mặt không thể thiếu Uchiha, cùng tàn binh bại tướng Hyuga, Senju Hashirama sẽ chọn bên kia. Gen nói xong, còn học cả nỉm trong nhân vật phản diện bột cười to hai tiếng. Hyuga tạ mạ mổ trong mắt xuất hiện phẫn nộ thần sắc, phẫn nộ không bị khống chế xông ra, Ngọc Phong theo nàng hô hấp cũng nhỏ nhẹ run rẩy nguy, lanh đạm nói, hôn đản. Gen không hay. Ba cho là ý nhún nhún vai, khẽ cười nói, ngươi không phải thứ nhất cái như vậy mắng, ta nghi giả nở dê cũng sẽ không là người cuối cùng. Bây giờ ngươi nghĩ giữ được hỉ ủ gạ chỉ có một cái lựa chọn, ngươi biết là cái gì? Hỉ ủ gạ tạ mạ mộ yên lặng, thật lâu sau khi nàng mới khó nhọc nói, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Ghen mỉm cười nói, cái này ta vô pháp bảo đảm, trên thực tế ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, tuy nhiên ngươi phải biết, người phân lượng quyết định bởi cho hắn giá trị. Lần trước cho nên ta vi ước là bởi vì ngươi với ta mà nói cũng không trọng yếu, mà bây giờ bất đồng, chỉ cần ngươi một mực lộ ra tương ứng giá trị, thì ủ gạ dĩ nhiên có thể cất giữ. Thì ủ gạ tạ mạ mộ nhắm mắt lại, yên lặng một hồi lâu sau, ngay ta y ghen cho là nàng không biết nói chuyện thời điểm, nàng đột nhiên nói cho ta biết là chuyện gì.